Đèn cù. Số phận Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Tự truyện của người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh. Tác giả Trần Đỉnh. Người Việt Book xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2014. Hiệu đính và biên tập Ngô Nhân Dũng, Đinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Sông. Bìa và trình bày Uyên Nguyên. Tác giả và Người Việt Book giữ bản quyền. Chương 10. Hè 1958, tôi đi thực tập ở Thẩm Dương, Mukden, kinh đô gốc của tộc Mãn và cũng là kinh đô vua Bù Nhìn Phổ Nghi thời Nhật. Cơ địa công nghiệp nặng từ thời Nhật. Nó đang được Liên Xô giúp xây dựng nhiều nhà máy rất hiện đại. Tôi đến phỏng vấn nhiều nhà máy, cơ khí, điện cơ, gang thép, xăm lốp xe tải. Nhà máy chế tạo thiết bị điện, dây điện thật sự nằm trên một nhà máy đồ sộ thứ hai nữa ở ngầm dưới đất phục dịch nó. Hôm đầu tôi xuống nhà máy, một chị biên tập viên của Thẩm Dương Nhật Báo dẫn đi. Chị rất u uẩn, tuy cố giữ vẻ bình thường trước mặt người nước ngoài là tôi. Tôi dần hiểu, chồng chị, một trưởng ban của báo, đã bị bắt đi cải tạo. Anh dung túng cho phái hữu, chống đảng. Tôi nghiêm chỉnh tổ chức và động viên quần chúng thiêu đảng là làm theo nghị quyết đảng. Anh nói, thế đảng bảo anh lật đổ đảng, anh cũng lật sao? Đảng kết luận. Và anh đi đâu? Vợ anh lúc ấy vẫn chưa biết. Tất cả các trưởng ban của báo này và nhiều cây bút khác đã bị như chồng chị. Những con tốt, đảng thí trong ván cờ tìm cỏ độc, rắn độc. Không hiểu sao tôi cứ thấy như có lỗi với chị biên tập viên dẫn đường. Tôi biết bi kịch của chị mà không dám một lời an ủi. Tôi đã buộc chị phải chui ra khỏi con kén. Nó che chở nỗi côi cút kinh hoàng của chị, để nói lên những lời nhạt nhẽo với quốc tế hữu nhân, bạn bè thế giới. Bạn bè thế giới thì mang lại được gì cho chị? Đám đã đến đây thực tập thì chắc cũng một rõ thừa sức bày mưu tấm giam đồng chí. Nhưng chồng chị và chị cũng cộng sản mà. Nghĩ lắm, nhức đầu. Tôi chọn mũ ni che tay, coi như không có chị. Rất lạ là sau sự kiện vạch tội bạo chúa Stalin rồi, nay bạo chúa Mao kinh hoàng đến thế, mà tôi vẫn một niềm tin chủ nghĩa. Thì cũng không hiểu sao, ở Thẩm Dương, phải chăng vì ở ngang vị tuyến với Triều Tiên mà tôi thường hay lên đứng trên sân thượng, tức tầng thứ 12 của Thẩm Dương Nhật Báo, nhìn trời. Hình dung vẩn vơ tới chiến tranh Triều Tiên và Kim Ki Hoan, sĩ quan Triều Tiên, bạn cùng lớp. Kim Ki Hoan cục cằn nhưng rất ngay thẳng. Có hai điều ở anh mà mãi tôi không sao hiểu. Một là khi nghe tôi nói, đúng ý với đảng. Pháp đánh trước nên Việt Nam mới phải kháng chiến. Anh liền cáu, sao để chúng nó đánh trước? Mẹ nó, bên tao. Hình hình ba sư đoàn tràn xuống, phải giành chủ động chứ. Chúng ta là cách mạng mà, chẳng mấy chốc chỉ còn lại có Mỏng Busan. Mẹ nó, Mỹ nhảy vào, không thì nẫn ngon miền Nam rồi. Chúng nó vào, chúng ta phải rút. Lệnh là hủy hết mọi thứ, để cho không còn dấu vết lính Bắc. Đứa nào cũng chỉ còn có cái khố ba cạnh, tức xì lít. Mẹ nó, thần kiếm nó bay dưới cả dây điện cao thế để bắn. Liên Hiệp Quốc chúng nó vào. Nhưng cũng hả, đánh những 7-8 nước. Quân chí nguyện Trung Quốc thế nào? Tôi hỏi. Sang nhiều thì lại khỏe ngủ bậy với gái Triều Tiên. Gặp người Triều Tiên, mày đừng nói tới quân chí nguyện. Mãi sau tôi mới biết, Bắc Triều Tiên không nhắc tới chí nguyện quân. Sợ làm nhục tinh thần chủ thể, nghĩa như tự lực ở ta. Tất nhiên, Kim Ki-won và tôi đều không biết Stalin đã bật đèn xanh cho Bắc Triều đánh. Tăng tiền viện trợ lên, cử cố vấn sang đông gấp bội. Tính cứ 45 lính Bắc Triều là một cố vấn Liên Xô. Tướng Liên Xô Vasiliev đã đặt kế hoạch chiếm gọn Nam Hàn trong vòng một tuần từ 22 đến 27 tháng 6 1950. Lên lớp Hán ngữ hiện đại, nghe giảng tiếng Trung Quốc hay, đẹp, ảnh hưởng tới nhiều ngôn ngữ. Thí dụ, ảnh hưởng Việt Nam 70%, Triều Tiên, Nhật Bản 75%. Hoan ngồi cạnh tôi, cứ khua cái giày loẹt quẹt, mắt lừ lừ nhìn tôi, tranh thủ đồng minh. Còn mồm thì lậu bậu, mẹ nó, lúc thi tao sẽ nói không hay không đẹp, không ảnh hưởng tới tiếng Triều Tiên gì hết. Quẹt quẹt quẹt, mẹ nó. Tôi đã có lúc ngờ lòng yêu nước của mình yếu hơn Kim Ki-won. Nghe nói 70% tiếng Việt là thuộc của tiếng Hán, tôi lại thấy ông cha mình nhiệu mồm cho thành ra hàng lô, giỏi quá. Điều thứ hai thuộc về sinh học. Kim Ki-won một hôm bảo tôi, bên tao có tục ngữ, cứ nơm miệng người đàn bà là biết cái bên dưới của người ấy ra sao. Tôi ngẩn tò te, thì Kim nói tiếp, hai cái ấy rất giống nhau, mẹ nó đúng lắm đấy. Càng ngẩn ra tôi nói, tao thể nghiệm làm sao được chứ. Ki-won lườm tôi, cái ấy phải tự mày lo, định nhờ tao giúp nữa à? Ở đâu? Cái thằng này. Không đây thì đâu? Ít ra cũng thấy người Triều Tiên thẳng thắn, chả vờ Việt và dâm hơn Việt Nam. Xong thực tập, trở về Bắc Kinh. Trong nước đang đánh nhân văn giai phẩm vòng 2. Năm ngoái, dẹp hai tờ báo của nhóm này, ngỡ đã xong. Nhưng nghe nói Chu Ân Lai có sang phổ biến kinh nghiệm chống phái hữu, nên ta lôi ra đánh lại, mang ra tòa, dính cả đến gián điệp. Sau này Lê Đạt bảo tôi, Đảng Cộng sản Pháp có nói với ta, gián điệp này là cảm tình của đảng. Lộ dần ra hình thái, hai biên đội Trung Việt chắp cánh bay cùng nhau trong vòm trời chuyên chính. Hai biên đội bám nhau như bóng với hình. 1957, Bắc Kinh chống phái hữu, Hà Nội chống nhân văn giai phẩm. 10 năm sau, 1967, Bắc Kinh cách mạng văn hóa, tiêu diệt bọn xét lại đi đường tư bản, tổng giam chủ tịch nước và tổng bí thư hay Khrushchev thứ nhất và thứ hai của Trung Quốc. Hà Nội chửi xét lại Liên Xô, bỏ tù xét lại nội địa. Chưa đến mức tống giam hại chết nhan nhản như nước anh em, nhưng cũng làm lao đao liễn xiển khối người. Tả khuynh duy ý chí là bệnh gốc của cộng sản, đặc biệt cộng sản kiểu Mao. Cải cách ruộng đất là lần tả khuynh duy ý chí ở quy mô kinh hoàng ở Việt Nam. Thế nhưng hình như chúng ta không rút bài học. Nếu rút thì sau những chống phái hữu, tiếng vọt, gan thép, mâu thuẫn Trung Xô, đến 1963-64, Lê Duẩn đã không viết mấy vấn đề quốc tế và đảng ta. Coi Mao, chứ không phải Hồ Chí Minh, là Lenin của thời kỳ ba dòng thác cách mạng Á Phi La, toàn thế giới tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Một biểu hiện điển hình của duy ý chí tư tưởng nước lớn là con đường Trung Quốc mà báo Trung Quốc bắt đầu nói tới. Nó ra đời ở Hội nghị Trung ương họp tại Bắc Đới Hà, sau khi Mao thị sát chớp nhoáng những công xã nhân dân mới mọc, những lò cao gang thép mới dựng, những sáng kiến vĩ đại của dân mà đảng thấy là quá thiên tài nên đã tổng kết lại thành đường lối. Từ quần chúng ra lại trở về quần chúng là thế. Đề cao con đường Trung Quốc là cố đả phá con đường Xô Viết. Thời gian này, Khrushchev bất thần đến Bắc Kinh. Mao hí hửng nói trước với Lý Chí Toại, bác sĩ riêng của Mao. Tôi sẽ cắm vào mông cha này một cái kim thật là dài. Lý kể như thế trong hồi ký, đời tư chủ tịch. ông viết cuối những năm 1980, vén lên biết bao bí mật xấu xa của lãnh tụ. Cây kim thật dài cắm ngay lập tức khi Khrushchev đến. Trái nghi thức thông thường, Mao đón ông ta ở bể bơi có mái của Mao trong Trung Nam Hải. Sai lấy xịt quần tắm cho Khrushchev, rồi cả hai bồng bềnh dưới nước, chuyện trò đại sự. Khác hẳn Khrushchev đón tiếp Mao linh đình trọng thể ra sao năm 1957. Lần này, Khrushchev sang vì ngại Mao đánh Đài Loan sẽ nổ chiến tranh với Mỹ. Biết thớt, Mao cân não lại. Trước một đồng minh háo đánh Mỹ như Mao, Liên Xô bèn cố thuyết phục bằng vi thiện lợi ích vật chất. Đề nghị số 1, lập một đài phát thanh sóng cực mạnh, hai nước cùng dùng nhưng đặt ở trên đất Trung Quốc. Số 2, lập một hạm đội hỗn hợp Xô Trung cùng bảo vệ vùng biển hai nước. Số 3, Trung Quốc khoan giải phóng Đài Loan. Mao nhận hai khoản trên nhưng không chịu hòa bình với Đài Loan. Các đồng chí chớ can thiệp vào sứ mệnh thiêng liêng của nhân dân Trung Quốc. Mao biết chạy đua vũ trang quá bở hơi tai. Khrushchev muốn kéo Trung Quốc vào cuộc hòa hoãn với Mỹ. Nhưng Mao lại có chủ định của Mao. Không thể hai phe mà phải tam quốc hiện đại. Trong khi chưa thành tam quốc mới được, thì mở ra ba thế giới, các nước không liên kết. Ta không cầm cân nảy mực cho các ngươi thì thôi, chứ lại... Khrushchev cũng khuyên chớ nên làm công xã nhân dân. Nhưng Mao bảo đó là con đường tiến lên chủ nghĩa cộng sản đặc thù của Trung Quốc. Ý nói con đường các cậu sai rồi, không lên được chốn đó đâu. Một dạo ở ta, chịu tinh thần Mao, Lê Duẩn nói nếu Việt Nam có sức sản xuất như Liên Xô thì đã cộng sản đứt đuôi từ lâu. Ở Liên Xô chế độ lương cách xa nhau quá, đã ngăn cản tiến lên cộng sản. Duẩn khoe ở Việt Nam lương tổng bí thư với lương cơ bản hơn nhau có mấy chục đồng. Có sức sản xuất như Liên Xô, Việt Nam đã cộng sản từ tám hoánh. Nay mới thú thật, lúc ấy tôi đã ngầm cho một câu, tổ sư bóc phét. Thất bại, Khrushchev về nước sớm trước mấy ngày. Hội nghị Trung ương Bắc Đới Hà liền họp. Ra đời tổng lộ tuyến mà ta mượn chỉ một mẫu là nhiều, nhanh, tốt, rẻ, và thực tế hóa ra hiếm, chậm, tồi, đắt. Ba ngọn cờ hồng là đại nhảy vọt, gang thép nhân dân và công xã nhân dân. Mao có ý bao cấp cả cho toàn dân, xóa bỏ chế độ lương bổng, trong quân đội xóa bỏ lon gù, nhất loạt một mẫu phù hiệu đỏ đúng như chế độ cộng sản. Các tận sở năng, các tận sở nhu, cái mà Khrushchev gọi là chủ nghĩa cộng sản mặc quần đùi. Công xã nhân dân công hữu hóa búa xua hết mọi tư liệu sản xuất và tư liệu sinh hoạt, nồi niêu son chảo thao chậu phích nước nóng. Ra đồng làm, tới bữa tối thì đến nhà ăn tập thể, lĩnh phần cơm và phần nước nóng ngâm chân. Rồi toàn gia ăn uống bế bồng ôm ấp, mai lại ra đồng từ sớm. Trẻ con vào nhà trẻ, người già vào nhà dưỡng lão. Có công xã, lập trại con gái riêng, con trai riêng. Vợ chồng tháng tháng gặp nhau ăn nằm theo lịch công xã đặt. Tùy theo độ tuổi mà dày thưa khác nhau. Báo đăng câu Mao ca ngợi, cái ưu việt của công xã là nắm được hoàn toàn dân chúng trong tay. Ông đã nuôi ý định công xã hóa cả thành thị để nắm cho không sót thằng dân nào. Tôi đã thăm mấy nhà dưỡng lão, trong đó một nơi làm cho tôi buồn hơn cả. là của công xã nhân dân tại nhà máy thủy điện Mai Sơn, tỉnh An Huy. Một láng nứa dài trong một rừng nứa rậm, một dãy sạp nứa dài và cao lên khên, ợp ẹp làm giường. Có lẽ sạp cao thế này là để các cụ không thể tụt xuống trốn đi. Khoảng 30 cụ ngồi ngơ ngẩn nhìn khách tham quan đến chiêm ngưỡng hạnh phúc của các cụ. Tất cả đều ủ dột, đều con mắt vô hồn dửng dưng, và đều co chân cao đến ngực, và đặc biệt đều tăm tắp mấy chục cẳng chân phù to tướng, căng bóng những mặt hàng chỉnh bày trong triển lãm. Tôi bỗng thấy chúng là những cái bình đựng thư cầu cứu mà trong bão tố thủy thủ đem vất cầu âu vào sóng. Già quá, không lê nổi đến nhà ăn, mà có đến nổi nhà ăn thì hết sức chen hàng. Nhiều cụ đành chết đói. Phải có bằng chứng về tính ưu việt của công xã chứ. Bằng chứng dễ thuyết phục và dễ kiếm nhất là năng suất lương thực. Lập tức báo chí đăng không kịp, sản lượng vệ tinh ở Nghĩa lên cao vút, ầm ầm vượt nhau. Bắp cải nặng một tạ ba, muốn xài thì phải lấy cưa mà kéo, cưa lựa xẻ chứ dao nào chặt cho lại. Lợn một con đứng chật cả thùng xe cam nhông cỡ nhỡ. Một mẫu ruộng bằng 1/3 mẫu Việt Nam. 500 tấn khoai, lúa mì 60 tấn. Một nhát, các thứ cây trồng biến ra thành toàn là phù đẫm thiên vương hết. Một hôm, báo đăng ảnh một tràng lúa chín với những đứa trẻ nô nhảy ở bên trên. Và Mao Chủ tịch liền nổ lệnh: ta cho các người từ nay ăn hẳn 5 bữa một ngày. Phóng viên Việt Nam thông tấn xã kim tình báo Lê Phú Hào đi tham quan đồng lúa kim sân chơi trẻ con. Về đến ngay trường, bảo tôi đó là trò biệt. Anh theo nhà báo nước ngoài, tụt xuống thì ngỡ anh là đồng bào, người ta giữ anh lại. Sợ đông quá sập liếp độn ở bên dưới. Cắt lúa chín ở nơi khác về, cắm chi chít lên trên. Tôi nói chuyện này với anh bạn bà sói răng to. Anh nói, anh biết. Dân Trung Quốc bây giờ có hai điều dặn nhau. Một là sau tam phản ngũ phản thì sợ tiền. Tiền là nguồn của tội ác, nghèo đói mới sạch sẽ, vẻ vang. Thà ăn cỏ xã hội chủ nghĩa, chứ không thèm ăn cơm gạo tư bản. Nay, sau chống phái hữu, người Trung Quốc sợ thêm sự thật. Sự thật là nguồn gốc của bất hạnh, chết chóc. Đã muôn người đều sợ sự thật, thì cũng lại muôn người thi nhau nói phét. Có người nói ở Trung Quốc bây giờ chỉ phản cách mạng mới còn cái đức nói sự thật, nghe sự thật. Còn toàn là hoan nghênh vờ, tin tưởng vờ, hăng hái vờ. Toàn dân nói phét, chui niêu thổi trống, mà biết tổng nhau là nó đang nói phét, vui phét, hệt như mình. Tôi lạnh người. Anh nói tiếp, mình có một ông chú họ làm đội trưởng ở công xã. Trên bắt ông khai vóng lên lấy sản lượng vệ tinh. Ông không nghe, sợ khai mang nộp hết thì đói. Thế là bị đánh gãy hai hàm răng. Cứ nhè mồm đánh bắt nhận vệ tinh. Cuối cùng đầy mồm máu, khai man, Nhờ đó được chữa không tiền, cái tay bị đánh què, nhưng răng thì đắt quá. Thành ra từ nay ông chú chỉ nuốt không nhai. Sự thật phải nuốt, nhai gãy răng ngay. Cứ thả cửa nói phép, rồi bạo lực giáng xuống cho thật khỏe vào cái giả toàn thắng. Tôi bắt đầu hư hỏng vì đã nhận ra chân tướng đại biệt. Người ta lừa biệt đại trà được là nhờ khai thác những bản năng thấp hèn trong con người. Sợ và tham lam. Sợ thì thỏa được lòng tham, tham danh, tham lợi, tham tứ. Mà sợ rồi thì dối trá nào cũng thành sự thật, bồ hòn nào cũng ngọt, đồ tể nào cũng Đức Phật Như Lai. Nên nói tiếp đến phong trào nhân dân luyện gan thép. Công đầu là Tăng Hy Thánh, Ủy viên Trung ương, Bí thư tỉnh An Huy. Ông đã tiếp đoàn báo Việt Nam chúng tôi ở Hợp Phì, nơi Hàng Tín điểm quân, và tôi đã đến đó. Ông cho dựng dọc đường xe lửa mau sẽ đi qua các lò cao luyện thép. Lò rừng rực lửa như hội hoa đăng, dân gan thép múa ương ca tưng bừng bên cạnh. Lãnh tụ hạ cái bụng quá, bèn đề ra mục tiêu gan thép vượt Anh, vượt Đức, vượt Nhật, rồi Mỹ cuối cùng. Từ Thủy Tĩnh, Hà Bắc, một huyện có 31 vạn dân, đã đề ra mục tiêu tiến lên chủ nghĩa cộng sản trong 3 năm. Vụ hè vừa thu hoạch được 45.000 tấn lương thực, đã đề ra mục tiêu sản xuất 1,1 triệu tấn ngay trong vụ thu tiếp theo, tăng gấp hơn 24 lần, bình quân đầu người 1,8 tấn. Phải ra sức thu gom sắt phế liệu, có thể tháo dỡ các đường sắt tạm thời không có giá trị kinh tế như đường sắt Đinh Ba, đường sắt Giao Đông. Tôi không tham gia, tuy sinh viên phải nghỉ học làm gang thép đầy trong campus. Tôi mơ hồ thấy, chẳng khác nào lột áo quần ra xé tơi, rồi đem bật thành bông, xe lại thành sợi, để dệt nên thứ vải chất lượng khốn nạn hơn nhiều. Không hiểu sao, nhìn các quả đấm cửa bằng sứ trắng có lõi sắt người ta quẳng vào chảo, quấy, đảo, tôi cứ nghĩ, đó là những con ngươi mắt mỗi hộ dân gửi đến, để trừng trừng nhìn, mà đặt ra câu hỏi đơn sơ, các người làm trò gì đây? Màn biệp gan thép rồi cũng xếp gió, nhưng để cho Mao chủ tịch người vui lòng vẫn phải giữ lại 60 triệu lao động túc trực bên cạnh các lò cao hao tài hại của. Lại trở về hội nghị trung ương Bắc Đới Hà, ngoài tổng lộ tuyến, hội nghị còn cho ra một cách khiêu chiến mới đối với Mỹ, cốt phá hòa hoãn của Liên Xô với Mỹ. Hội nghị bế mạc được một tuần, lục địa bắn luôn đại bác vào hai hòn đảo Kim Môn, Mã Tổ của Đài Loan, nằm ở gần bờ biển Phúc Kiến. Kim Môn chỉ xa chừng 2 cây số. Trong ngày đầu nhận 89.000 quả pháo, ngày hôm sau thêm lên 40.000 quả nữa. Căng thẳng cực độ, chiến tranh như sắp nổ ra từng ngày. Mỹ cho 2 tàu sân bay tới, cộng vào 4 chiếc đã có sẵn, và trên một chiếc có đậu một máy bay ném bom A-3D. Khi cần, bong tàu sẽ mở ra và một thang máy liền dâng một quả bom nguyên tử để gắn vào bụng chiếc A-3D kia, cho nó bay đi quăng xuống Bắc Kinh hay Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng Châu, Quảng Châu, gì gì đó. Phóng viên báo Time lộ ra như thế. Liên Xô phải liền đánh tiếng, nếu Mỹ dùng bom nguyên tử với Trung Quốc thì Liên Xô buộc cho lục địa Mỹ xơi nguyên tử. Phần nào đã thỏa mãn về cục diện gai gắt do mình gây ra, Mao bèn đổi sang một kiểu bắn mới. Nếu Mỹ không can thiệp thì chỉ bắn 2 hòn đảo kia vào ngày lẻ. Thế giới tưởng Mao vất cờ giải phóng Đài Loan đến nơi, nhưng ông bảo Lý Chí Toại, bác sĩ riêng, ai đánh làm gì, còn Đài Loan đó thì còn đoàn kết nội bộ, chứ giải phóng nó rồi thì kiếm đâu ra cái gậy nào để múa lên cho yên nội bộ được đây. Trong hồi ký Đời Tư Chủ tịch, The President's Private Life của Lý Chí Toại. Thế nhưng, nhiều người lại đinh ninh ông rừng rực lửa căm thù đế quốc, lửa giải phóng dân tộc, lửa chi viện của đại hậu phương, rồi đổi ông lên và đến xin ông một chút tâm hồn, rồi theo cờ ông chỉ mà xông lên đánh. Một sáng, An Cương, phó tổng biên tập Nhân dân Nhật Báo, đến nói chuyện với lớp báo chí. À, xin hỏi, tôi vừa đi Ba Lan về, nay nơi nào xét lại nhất các đồng chí? Sửng sốt hết. Vừa bỏ mũ xét lại cho Nam Tư trở về với phe xong, thì sao nay lại xét lại? Ba Lan, nước tôi vừa mới đến đó. Kể ra một lô những tệ nạn xã hội, ăn chơi, nhảy đầm, thoát y vũ, thoát ly chính trị, sùng bái phương Tây. Cảnh giác các đồng chí, mất cách mạng, mất đảng vì cái xét lại này. Hở tay hở đùi là nguy cho chế độ rồi đó. Với tiêu chuẩn chia ra trại đàn ông với trại đàn bà, thì ăn nằm xả láng với nhau đúng là phản cách mạng thật. Tôi không ngờ đời tôi bắt đầu bị yểm chính là từ hôm nghe thấy hai chữ xét lại ấy. Hai bóng ma Mỹ, Đài Loan chưa đủ cho Mao bắt được ai cũng phải nem nếp ở dưới cái gậy của ông vung lên. Ông phải thêm cho một bóng ma xét lại nội bộ đảng và phong trào cộng sản. Bên ngoài, ông nhắm Khrushchev, còn ở trong nước, ông nhòm đến Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ và Tổng Bí thư Đặng Tiểu Bình, từng cho hê tư tưởng Mao Trạch Đông. Hai vị chống Mao quá hiền lành, liền bị Mao gọi luôn là Khrushchev Trung Quốc thứ nhất là Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình là Khrushchev thứ hai. Biết Liên Xô đang oải trong chạy đua vũ trang với Mỹ, dân đầy bất mãn, thất vọng, Mao bèn kêu gọi phá chớp nhoáng trật tự thế giới bằng một cuộc cải cách ruộng đất trên toàn hành tinh. Địa chủ cường hào ác bá là đế quốc Mỹ cùng phương Tây. Bần cố nông là các nước nhược tiểu có vấn đề với Mỹ, chẳng hạn Việt Nam, hay mưu lật đổ của đảng Cộng sản ở Indonesia, rồi bị Sukarno trấn áp thảm sầu. Mao đầu tiên hỏi thăm láng giềng Ấn Độ, trả biến vụ Ấn cho Dalai Lama tị nạn và che đi yêu cầu độc lập gai gắt của Tây Tạng. Buộc Liên Xô hoặc theo Trung Quốc thì mất liên minh Xô Ấn, hoặc bên Ấn thì lòi mặt xét lại. Đến 1963-64, thì Liên Xô bên Ấn Độ, Hà Nội chửi Ấn Độ và Nehru có giả tâm chiếm đất Trung Quốc. Nội hình như hay phù suy chống Thịnh, Đặng chống Mao bằng mèo trắng mèo đen, Mao chống Đặng bằng Hồng Chuyên, thì Hà Nội lại phát động cả nước Hồng Chuyên. Thủ tướng Đồng đăng một bài rất dài ca ngợi Hồng Chuyên trên Nhân dân. Sau này Dương Thượng Côn chống diễn biến hòa bình để ngán Giang Trạch Dân lên tổng bí thư, thì ta cho dịch quyển chống diễn biến hòa bình chủ mưu là đế quốc Mỹ, và phát làm cẩm nang cho tất cả đại biểu dự đại hội đảng 7.